Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Thi vòng đầu long ngâm công, Đinh, không bằng long nữ nói chuyện, máy bay nhỏ đột nhiên nhắc nhở, chủ nhân, không xong, kiểm chắc ra tuần hoàn cơ quan đã tiến vào mở ra trạng thái. Con tôm, Tô Phi đã sớm biết rõ. Một khi tuần hoàn cơ quan mở ra, nếu là không cách nào tại hạn định cửa ải nội quan đóng cơ quan, chỉ sợ huyền thiên chiến đội đem vĩnh khốn tại này. Thế nhưng là, cái này tuần hoàn cơ quan đến cùng là như thế nào phát động? Máy bay nhỏ nói, là mộc giản, không phải là tuyệt mệnh quả. Máy bay nhỏ nói, đúng vậy, quả nhiên, Tô Phi một trận suy nghĩ. Đại khái đã minh bạch, chính mộc giản nuốt vào tuyệt mệnh quả, bởi vậy phát động tuần hoàn cơ quan, khiến tiếp xuống cửa ải hơn khó thông qua. Mà, cũng là bởi vì đây, đánh bậy đánh bạ bảo vệ toàn bộ đội tất cả mọi người mệnh, bao quát chính mộc giản. Hô, Tô Phi hít một hơi thật sâu, vô luận như thế nào, hiện tại không chỉ có phải nhanh một chút thông quan, còn phải nghĩ biện pháp đóng lại tuần hoàn cơ quan. Càng quan trọng hơn là, nhất định phải dẫn đầu tất cả mọi người cùng một chỗ ly khai địa phương quỷ này. Hiện tại, địa đồ còn trên người mộc giản. Không có địa đồ, tiếp xuống hành động chính là mù quáng. Muốn như thế nào mới có thể đóng lại tuần hoàn cơ quan? Tô Phi trong lòng căn bản là không có cái thực chất. Đây thật là phiền phức sự tình a. Giờ này khắc này, coi như lạnh thế nào đi nữa tĩnh người, tâm tình cũng sẽ trở nên ngưng trọng lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, long nữ cũng đã mở miệng. Mộc giản tình huống rất tồi tệ, nàng có thể hay không sống sót, còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Tô Phi đã biết rõ nàng cái gọi là biểu hiện là có ý gì. Bất quá, nghe long nữ lời này, chí ít có thể càng thêm xác định. Mộc giản thật không chết. Thế là, Tô Phi cầu chứng đạo. Tiền bối, mời ngươi nói cho nhóm chúng ta. Có phải hay không chỉ cần nhóm chúng ta có thể thuận lợi thông quan, mộc giản liền có thể cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này. Long nữ cười ha ha. Ngươi rất thông minh, nhưng ngươi thật có thể làm được a? Cái này, đúng a, thật có thể làm được a? Hiện tại không có địa đồ, hơn nữa còn phát động tuần hoàn cơ quan. Sau đó, quả nhiên là bước đi liên tục khó khăn. Thời gian vội vàng, đến cùng như thế nào mới có thể đóng lại tuần hoàn cơ quan? Tiền bối, có thể hay không lại cho nhóm chúng ta một chút chỉ dẫn? Giờ phút này, Tô Phi trong lòng cỡ nào hy vọng, long nữ có thể xem ở mình cùng long tộc ở giữa, có được một phần đặc thù quan hệ phân thượng, cho hắn một chút nhắc nhở. Long nữ trầm mặc một lát, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì, tốt một lát mới mở miệng hỏi, các ngươi chọn thế nhưng là huyễn sinh cỏ. Chính là huyễn sinh cỏ, Tô Phi nói. Long nữ hỏi, là ai chọn? Tô Phi nói, là ta. Tại sao lại là ngươi? Long nữ thất vọng lắc đầu. Cửa này, vốn không nên từ ngươi đến chọn. Thế nào, khó nói ta sai rồi. Tô Phi hỏi, ngươi không chỉ có sai, mà lại là 10 phần sai. Mời tiền bối chỉ rõ. Tô Phi một mặt thành kính. Ai, long nữ thở dài một tiếng. Ngươi có thể biết rõ, lựa chọn huyễn sinh cỏ người, tốt nhất là chiến đội bên trong chủ điều khiển. Mộc giản đã dừng bước tại thứ 7 cửa ải, mà mộc tử hề là khống chế hệ cung tiễn thủ. Cái này huyễn sinh cỏ, vốn nên từ mộc tử hề đến chọn. Ngạch, trên thực tế, Tô Phi không chỉ có học xong đại cấm sư đơn thể định thân thuật, mà lại đã lĩnh ngộ long ngâm công. Vì vậy, vô luận là đơn thể hoặc là đoàn khống, tại sơ cấp người tu luyện đoàn thể bên trong, lấy hắn 8.000 điểm chiến lực tu vi, tuyệt đối có thể coi là siêu quần bạt tụy tồn tại. Nghe Long Nữ lời nói này, hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối, nghe ngài ý tứ này, cửa này cùng khống chế có quan hệ là hay không? Ta chỉ có thể nuốt tới đây, tiếp xuống còn phải dựa vào chính các ngươi đi lĩnh ngộ. Long Nữ không có tiến một bước làm ra giải thích, nhưng chỉ theo Long Nữ vừa rồi thuật, đại khái có thể khẳng định Tô Phi là có cơ hội thông qua thứ 8 cửa ải khảo nghiệm. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng cửa này thất bại tại trong tay của mình. Thế là, sắc mặt bình tĩnh mà nói, Long Nữ, chúng ta bây giờ không có địa đồ, ngài có thể nói cho nhóm chúng ta, tiếp xuống nhóm chúng ta phải làm như thế nào làm? Ngươi đi ra ngoài trước, đem huyễn sinh cỏ trùng tại đất đai bằng phẳng bên trên, tưới một bát nước, tiếp xuống, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ như thế nào vượt qua kiểm tra. Nhưng ngươi thân là một tên kiếm khách, phải chăng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, còn phải xem ngươi tạo hóa. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nghe vậy, Tô Phi đã không kịp chờ đợi, quay người ly khai trúc lâu, dựa theo Long Nữ nói tới làm, tại đất đai bằng phẳng trên gieo xuống huyễn sinh cỏ, sau đó lại rót một bát nước, tận mắt nhìn thấy huyễn sinh thảo trường thành một gốc trăm năm cổ thụ lớn như vậy, mà lại vẻn vẹn tiêu hao một giây thời gian. Sau đó, huyễn sinh trong cỏ đột nhiên kinh hiện ra một cái lam quang hành lang. Xem tình hình, hẳn là muốn đi vào khả năng thông quan. Tô Phi cũng không nghĩ nhiều, phi thân tiến vào lam quang hành lang, rất nhanh, chính là đi qua cuối hành lang màn ánh sáng trắng. Khi hắn rơi xuống đất một khắc này, trước mắt là một mảnh bát ngát thảo nguyên. Tô Phi một người đứng tại kia bát ngát thảo nguyên phía trên, dõi mắt nhìn lại, không thấy giới hạn, trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Có thể những cái kia cỏ xanh cũng không phải là huyễn sinh cỏ. Hiện tại nên làm như thế nào? Thông quan tọa độ tại cái gì vị trí? Không có địa đồ, thật đúng là nhức đầu. Phải chăng muốn tại cái này không nhìn thấy bờ thảo nguyên phía trên, tìm tới gốc kia huyễn sinh cỏ? Tô Phi đứng tại chỗ, không biết đi con đường nào. Đinh, chính là này tế. Bên tai truyền đến máy bay nhỏ thanh âm, kiểm chắc đến đông nam phương hướng có huyễn sinh cỏ ẩn hiện. Ẩn hiện, ẩn hiện là có ý gì? Máy bay nhỏ nói, huyễn sinh cỏ tại hoàn cảnh đặc định bên trong, cùng dị thú không khác, mời chủ nhân cần phải xem chừng huyễn sinh cỏ công kích. Ân, nghe vậy, Tô Phi cũng không chậm trễ, thi triển không ẩn quỷ bộ, hướng phía đông nam phương hướng cực tốc bay lượn mà đi. Hiu, hiu, hiu, bên tai không ngừng truyền đến phong thanh. Đinh, đột nhiên, máy bay nhỏ nhắc nhở lần nữa nói, chủ nhân, xem chừng, đang phía trước, 30 mét chỗ có huyễn sinh cỏ ẩn hiện. 30 mét a, Tô Phi lập tức dừng lại thân hình, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, chăm chú nhìn lại. Quả nhiên, tại phía trước 30 mét chỗ, có một gốc huyễn sinh cỏ, ngay tại trong bụi cỏ xuyên tới xuyên lui, mà lại, kia huyễn sinh thảo trường đến cùng trước đó tại Bạch Hổ bảng cái người thi đấu trên nhìn thấy thủ yêu có phần vi tướng giống như, có tay có chân, mà lại, mỗi một phiến lá cây cũng sắc bén như đao, nhưng này huyễn sinh cỏ cái đầu rất nhỏ. Đại khái chỉ có nửa mét độ cao. Không nghĩ tới, cái này huyễn sinh cỏ vậy mà thật sự là dị thú. Đinh, chủ nhân, đó cũng không phải là một gốc, mà là 10 vạn gốc. Cái gì? 10 vạn gốc? Các loại Tô Phi kịp phản ứng thời điểm, hắn đã bị kia 10 vạn gốc huyễn sinh cỏ đoàn đoàn bao vây. 10 vạn gốc huyễn sinh cỏ liền như là 10 vạn đại quân. Một khắc này, chung quanh nổi lên một trận kinh khủng sát ý. Long Nữ nói qua, cửa này hẳn là có khống chế hệ chức nghiệp đến tuyển. Không để ý tới hiểu sai, hẳn là muốn đem cái này 10 vạn gốc huyễn sinh cỏ toàn bộ khống chế lại khả năng thông quan. Giống, Tô Phi cũng không chậm trễ, đột nhiên đứng dậy, trường kiếm lắc một cái, lập tức phóng xuất ra 8.000 điểm kiếm khí kiếm áp. Đồng thời, thi triển ra lần đầu sử dụng Long Ngâm Công uy lực, trước đó tại Mộc Gia dị vực cánh cửa bên trong đã từng gặp qua. Liên cấp 25 người tu luyện đều có thể khống ở. Mà lại, công pháp này diện tích lãnh thổ diện tích cực kỳ rộng lớn. Cũng không biết, phải chăng có thể đem 10 vạn gốc huyễn sinh cỏ đồng thời khống ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.